Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là buổi học đầu tiên của mùa hạ năm 2021. Do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, cho nên hầu như là các trường hạ không được an cư cấm túc tập trung. Phần lớn là an cư cấm túc tại chỗ, tùy vào số lượng đại chúng của mỗi tự viện mà có cái cách an cư khác nhau. Tối thiểu nhất cũng là tâm niệm an cư nếu chúng ta ở một mình. Thì ở đây đại chúng cũng đông, cho nên là an cư tại chỗ, vẫn có Bồ Tát, vẫn có những sinh hoạt theo cái nghi lễ của thiền môn trường hạ. Chỉ có điều là không nhận chư tăng từ nơi khác về cùng tham gia tu học với chúng ta thôi. Thì do dịch bệnh cho nên là các vị giáo thọ sư chưa có đến chia sẻ Phật Pháp với chúng ta được. Riêng tôi thì mình ở trong nội tự, cho nên là tôi cùng chia sẻ với các vị một cái bản kinh để ôn lại cái tinh thần học Phật Pháp của đại chúng. Thì năm rồi tôi phụ trách cái môn Kinh Di Ma. Nhưng mà vì Kinh Di Ma thì tư tưởng rộng sâu và cũng như là dài, vì vậy hết mùa an cư kiết hạ học được phần nửa thôi. Thì năm nay chúng ta học phần tiếp tục. Nếu theo kinh của chữ Hán thì khoảng 14 phẩm, nhưng mà theo những cái bản dịch khác thì người ta gộp một vài phẩm lại với nhau, có 12 phẩm thôi. Như vậy dựa vào cái bản truyền thống của chúng ta đã học thì 14 phẩm đã học tới phẩm thứ 7 rồi. Tức là phẩm thứ 7 là phẩm quán chúng sinh á. Phần còn lại là từ phẩm thứ 8 trở về sau. Những cái bản dịch khác á, thì cái phẩm Bồ Tát và phẩm La Hán á, thì người ta gộp chung lại thành một phẩm. Và phẩm cúng dường và phẩm chúc lụy á, thì gom lại thành một phẩm. Ở đây chúng ta học theo các bản truyền thống, nhưng có những nội dung chúng ta thấy không cần thiết để triển khai rộng thì mình sẽ gộp lại thành một nội dung chung trong cái buổi chia sẻ với tất cả các vị. Còn những cái phẩm nào quan trọng thiết yếu thì chúng ta tập trung để triển khai. Thì như chúng ta đã được biết là bản Kinh Di Ma là một trong những bản kinh quan trọng của Phật giáo Đại Thừa và xuất hiện trong giai đoạn khoảng 500 năm sau thời kỳ Phật nhập Niết Bàn. Bối cảnh của bản Kinh Di Ma nêu ra là trong kinh thành Tỳ Gia Ly nơi mà là trù phú phát triển các lạng văn hóa, tín ngưỡng mọi thứ rất là đa dạng. Và cái sự xuất hiện đó nó là một cái giai đoạn mà để là chứng minh một cái triết lý Phật giáo trong cái thời kỳ nhập thế. Nó đã thoát ra khỏi một cái giai đoạn của Phật giáo nguyên thủy, tức là thời kỳ sống trong núi rừng. Và khi Phật giáo nhập thế, phải có cái gì mới có thể đi vào trong cuộc đời được. Và vì vậy tư tưởng Đại Thừa đã trang bị cho chúng ta một hành trang rất tốt thông qua các giáo lý phương tiện cởi mở, để cho một hành giả đem tư tưởng Phật giáo đi vào trong cuộc đời mà nó vốn nhiễu nhương và phức tạp. Bởi vì cái cuộc đời nhiễu nhương phức tạp đó, các bậc thánh, các vị A-la-hán rất là sợ. Những cái cuộc sống phiền phức, nhiễu nhương của cuộc đời, cho nên đi tìm cái cuộc sống ẩn dật, thâm sâu trong rừng núi, tức là hướng tịch. Đó là con đường của các vị A-la-hán. Trong khi các vị Đại Thừa Bồ Tát là những con người xông xáo vào trong những cái trần lao phiền não, mà nơi nào càng phức tạp thì Bồ Tát cần phải có mặt để hóa độ. Trong khi các vị A-la-hán thanh văn là những vị bối trần hiệp giác, là những con người quay lưng lại với những cuộc sống phiền phức trong thế gian, những phiền não tham sân si của cuộc đời, thì đó là không phải cái hướng của các vị thanh văn. Các vị thanh văn là đi theo con đường hướng tịch. Môi trường ở của các vị thanh văn là A-lan nhã, là những nơi tịch tịnh. Còn các vị Bồ Tát là không phải A-lan nhã, các vị Bồ Tát là nơi phồn hoa thị tứ phức tạp. Vì vậy tư tưởng Kinh Di Ma mới nói là trà đình tửu điếm vô phi thanh tịnh đạo tràng. Nhưng mà đối với các vị thanh văn là nơi đó nơi nhiễm ô. Giữa hai tư tưởng này chúng ta phải biết vì sao. Nếu cố chấp vào một phương diện chúng ta cho rằng là đối kháng, chúng ta sai lầm. Phật giáo trong mỗi cái thời kỳ đều có những cái quan điểm tư tưởng siêu xuất để đáp ứng cho nó phù hợp với cái giai đoạn đó. Đây là xuất phát từ trí tuệ của Đạo Phật. Mà một từ rất là thân quen trong Phật giáo chúng ta là tùy duyên, nhưng mà bất biến. Tức là tùy cái hoàn cảnh để mà nhịp nhàng cùng thay đổi. Về mặt hiện tượng giới chúng ta thấy gần như là khác nhau, nhưng về mặt tâm giới thì chúng ta thấy rằng là một sự đồng nhất nào đó trong cái cảnh giới của những vị đó. Chứ không phải là những con người lao vào trong trần lao phiền não bằng cái tâm đầy nhiễm ô như vậy. Nó không phải. Mà đi vào trong trần lao phiền não là để tôi luyện mình. Đó là mới có những đối tượng cần cho sự hóa độ của Phật Pháp. Cho nên chúng ta thấy là Kinh Di Ma có mặt để làm cho Phật giáo phải trở thành một cái phương pháp sống. Và những con người tu Phật là những con người có ý nghĩa thiết thực trên cuộc đời, chứ không phải là những con người nói suông hoặc là những con người yếm thế, bất cần đến sự hạnh phúc khổ vui của người khác. Những con người chỉ cần hạnh phúc của riêng mình, dù là đạt được mức độ của giải thoát theo cái quan điểm của thanh văn, thì đối với tinh thần của Đại Thừa xem là yếm thế, ích kỷ, tức là tìm sự hạnh phúc an vui cho chính mình. Cho nên không có quan trọng đến tất cả những cái gì mà cuộc đời chúng sinh đang gặp phải. Còn tinh thần của Đại Thừa Bồ Tát là chúng sinh đau khổ là phải nhảy vào, dù đem đến thiệt thòi cho bản thân thì cái người hành Bồ Tát đạo vẫn chấp nhận. Cho nên khi tôi làm lễ hằng thuận, một số người nói ơi ở chùa mình làm lễ hằng thuận, ở chùa là nơi tu hành thanh tịnh, còn cái chuyện đám cưới là chuyện của trần tục thế này thế kia, thì người ta nhìn bằng cái góc độ là cố chấp tiêu cực theo cái nghĩa của thinh văn. Các vị thấy những cái nước Phật giáo Nam Tông thì người ta vẫn có chứng minh cho những cái đôi vợ chồng bình thường Cái đó là cái nhìn không có trí tuệ. Đạo Phật mà quay lưng lại với tất cả mọi nhu cầu của cuộc đời thì không còn ý nghĩa trên cuộc đời này nữa. Và đối với xã hội hiện đại đang là, chúng ta sẽ bị lụi tàn, yếm thế mà. Trong khi rất nhiều tôn giáo, rất nhiều những tín ngưỡng, họ xông xáo vào trong cuộc đời, họ phục vụ cho nhu cầu của thiên hạ, mặc dù bản thân họ triết lý không cao, nhưng mà lợi ích của quần chúng họ có, thì họ khuếch trương tôn giáo hay là cái tín ngưỡng của họ. Còn bây giờ đạo Phật cho cao siêu, nhưng mà yếm thế tự co cụm lại, và như một con tầm kéo kén, và không khéo chúng ta sẽ tự sát trong tổ kén đó. Nếu chúng ta cố chấp các cái quan điểm Phật giáo như thở ban đầu, thì một ngày không xa đạo Phật không còn tồn tại trên thế gian. Dù có hay đó, thật sự là hay chứ không phải là dở, nhưng không còn ý nghĩa trong cuộc đời, vì cuộc đời không tiếp nhận được. Cho nên phương tiện độ đời là cách nhìn đầy trí tuệ. Mà đã là phương tiện thì nó có những cái phải sai khác với cái gốc từ thuở ban đầu. Vì phát triển của một đạo Phật, vì lợi ích cho cuộc đời, mà tư tưởng Bồ Tát lại có mặt. Thật ra tư tưởng Bồ Tát không phải là cái mới. Nếu các vị học kinh Duy Ma rồi, các vị thấy tư tưởng Bồ Tát có phải là cái mới không? Có phải là những nhà đại thừa tự dựng chuyện lên không? Đây là điều mà tôi nói trong những cái bài giảng đầu về kinh Duy Ma. Khi một số người cho rằng kinh Đại Thừa phi Phật thuyết, và cho rằng những cái hình ảnh của Bồ Tát là do Đại Thừa dựng lên, nói không có nghiên cứu và nói một cách thiếu trí tuệ, và nói một cách võ đoán. Phải thấy rằng bằng trí tuệ và lòng từ của Đức Phật, Đức Phật không khuyến khích các đệ tử mình đi theo con đường của Bồ Tát, chứ không phải là Bồ Tát là do Đại Thừa dựng nên. Đức Phật thấy rằng con đường Bồ Tát quá khó, vì bản thân của Đức Phật từng trải qua con đường Bồ Tát hạnh vô số kiếp mà. Và trước khi Đức Phật có mặt trên cuộc đời này, cũng là cái hạnh nguyện của một vị Bồ Tát từ nơi cõi trời đâu xuất mà hiện thân xuống cuộc đời này. Vậy thì Đức Phật vốn là người hành Bồ Tát Đạo, trải qua A Tăng kỳ kiếp như vậy, để rồi cuối cùng kiếp chót là một Bồ Tát nhất sanh bổ xứ để thành Phật. Vậy thì tư tưởng Bồ Tát không phải là cái mới, mà cái Đức Phật không muốn khuyến khích, mà tự nguyện của hàng đệ tử của mình. Đức Phật chỉ khuyến khích là tu tập thinh văn thôi, để đi tìm con đường giác ngộ giải thoát, bằng cách là nhận thức cuộc đời là bể khổ. Cho nên tứ diệu đế trở thành cái chân lý của Phật giáo, nhưng mà Phật giáo trong thời kỳ đầu, tên là nhận chân về sự khổ, nguyên nhân của khổ, nhàm chán cái khổ đó, hướng về con đường niết bàn tịch tịnh để tu trên nền tảng của giới định tuệ. Vậy nhìn qua Phật giáo Đại Thừa, chúng ta thấy quá khác lạ. Những cái khuôn mẫu từ thở ban đầu nó đã bị phá vỡ bởi một vài quan điểm hay là một vài sự ứng dụng thực tế nào đó. Mà đây cũng là cái mấu chốt tranh cãi giữa nhóm tỳ kheo trẻ và những cái tỳ kheo trưởng lão. Đó, chúng ta thấy không? 100 năm sau thời kỳ Đức Phật nhập Niết Bàn, có sự tranh cãi và mâu thuẫn dẫn đến sự phân chia bộ phái đó mà. Vậy thì giữa quan điểm của các vị trưởng lão tỳ kheo giữ những cái cũ gọi là bảo thủ, những cái vị tỳ kheo trẻ sống trong thành thị cần phải có những cái nhu cầu của một cái đời sống của những người nơi đó, thì có sự cởi mở hơn thông qua là 10 điều phi pháp đó, thì đó gọi là những tỳ kheo trẻ, những tỳ kheo cấp tiến. Nhưng mà chúng ta thấy rằng thời kỳ đó cho những điều đó là phi pháp. Nhưng đến bây giờ nhìn lại những điều mà các tỳ kheo trưởng lão cho phi pháp, thì ngày hôm nay những điều đó có còn phi pháp không? Cho nên từng giai đoạn mà giáo pháp có một cái cách ứng dụng phù hợp và nhịp nhàng, cái đó gọi là quyền pháp. Cốt lõi của chân lý gọi là thật pháp. Nhưng mà nếu không có quyền pháp thì không có cái phương tiện để thể hiện được chân lý đó. Nên nhớ rất rõ. Vậy thì cái cốt lõi của những người tu của chúng ta là hướng về gì? Hướng về sanh tử, hướng về niết bàn. Cốt lõi của người tu là chúng ta hướng về niết bàn, hướng về giác ngộ, hướng về giải thoát, hướng đến con đường thành Phật. Có phải không? Lý tưởng rất là cao siêu. Nhưng mà ở đây làm gì để đạt được cái mục đích đó? Nếu theo con đường của Thanh Văn là gì? Từ bỏ. Thực hiện trên nền tảng giới định tuệ để đạt được mục đích cho sự giác ngộ vô sanh, thành tựu quả vị A-la-hán. Nhưng mà khi các vị đi theo cái con đường của Bồ Tát, không đơn giản như vậy đâu. Và thậm chí trong một cái giai đoạn đang là, chúng ta cũng không dễ gì đi bằng những con đường như vậy đâu. Chúng ta hướng về con đường của Phật Đạo theo tư tưởng của Đại Thừa rất là đặc biệt. Nếu mà dựa vào tư tưởng Kinh Duy Ma thì có nhiều điều để làm cho những người xuất gia cần phải suy nghĩ. Nhưng mà đó là một con đường vô cùng trí tuệ và đúng đắn. Cho nên khi người tu tập thông thường hướng cái tâm về con đường giác ngộ giải thoát bằng cái lòng rất là chân thành, hay gọi là bồ đề tâm của mình đó. Nhưng mà những cái cách tu của chúng ta đang hướng về con đường Phật Đạo như thế nào? Làm thiện, làm lành, làm tốt, tu tập giới định tuệ cơ bản nhất nó cũng chung chung như vậy. Nhưng mà Phật quả có gần kề bên chúng ta chưa? Hay là bồ đề trí giác có khai mở trong tâm của mình chưa? Cho nên là giác ngộ hay là con đường thành Phật là mục đích hướng tới của chúng ta. Nhưng mà làm gì để thành Phật, đây là một vấn đề. Mà vấn đề này tôi có nói với các anh em, không phải chúng ta làm việc Phật để thành Phật. Thông thường cứ nghĩ là như vậy, cứ nghĩ làm việc Phật để thành Phật, làm những chuyện cao xa để thành Phật. Nhưng có phải vậy không? Đây là điều mà tôi suy gẫm. Cho nên tôi hay nói với các anh em, các anh em cho những chuyện chúng sinh là chuyện của cư sĩ Phật tử, những chuyện của thế gian, những chuyện của người đời. Cho nên mấy anh em hướng về cái con đường giác ngộ giải thoát bằng cái suy nghĩ đó. Cho nên chúng ta mới lấy những cái chuyện là cho con đường của Phật Đạo là tụng kinh nè, ngồi thiền hay là đi chứng trai rồi đó, nghĩ đó là nó thanh cao, nó siêu thoát. Nhưng mà có phải cái đó nó giúp cho chúng ta thành tựu quả vị không? Tưởng đâu mình làm đó là việc Phật, nhưng thật ra cái việc mà để muốn thành Phật phải làm việc của chúng sinh. Và cái này là trong cái phẩm tiếp theo mà chúng ta sẽ học về Kinh Di Ma, thấy rằng cái phẩm Phật Đạo cho mình hiểu rõ về vấn đề đó. Chứ xưa nay mình nghĩ là mình sẽ làm việc Phật để thành Phật. Nhưng mà ở đây trong Kinh Di Ma cho rằng là làm việc chúng sinh mới thành Phật được. Chứ bây giờ chúng ta cứ là để được sự cúng dường, cung phụng, tôn xưng là một vị sống đời sống thanh cao này kia kia đó, đó là về mặt tín ngưỡng của thế gian. Người ta tôn trọng về mặt hình thức. Nhưng mà đó có phải là cái cách để mà chúng ta có thể khai mở được tâm trí không? Chúng ta đâu có dám thoát khỏi khuôn khổ đó. Cái khuôn mẫu để được cung kính cúng dường là chúng ta đã đúc nó quá dày rồi. Không dễ gì phá vỡ những cái quan điểm này đâu. Nhưng mà những bậc có trí người ta biết rằng cái khuôn đúc đó là một cái vỏ hào nhoáng, nó bao bọc chúng ta, không thể nào có thể giác ngộ, giải thoát bằng cái đó được. Nó là một sự ràng buộc theo cách khác. Bị ràng buộc mà chúng ta cho là giải thoát. Có ai tự tại trong khuôn đúc đó không? Hay là chúng ta đúc lên để được sự tôn xưng, cung kính, cúng dường và an phận trong đó? Cái này nếu đứng về mặt kinh điển nguyên thủy, Đức Phật dạy là đi tìm lõi cây, nhưng mà mới tìm được á cành lá là đã cho là lõi cây. Và vì vậy làm sao có thể có được lõi cây? Mục đích đi tu không phải là để ung đúc cái khuôn mẫu để được cung kính cúng dường và hài lòng với chuyện đó. Nếu chúng ta vì mục đích đó thì đúng. Nhưng mà nếu chúng ta đặt mục đích cho con đường giác ngộ giải thoát là sai. Bị những cái đó ràng buộc thôi là chúng ta không có hướng đi. Cho nên tôi nhớ Hòa Thượng Thanh Từ, Ngài có mấy cái vần thơ rất là hay á. Đi trong cõi mộng ta đừng mộng, đứng giữa đất trời chẳng hướng trong, ngồi đây xem bóng mình qua lại, nằm ngủ mơ màng thấy tánh không. Cầu đi trong cõi mộng ta đừng mộng. Chúng ta thấy cái nghĩa đó như thế nào? Cuộc đời vô thường giả tạm, nó vốn là như vậy. Dù có lý giải cái gì, dù có tô hồng cái gì, nó cũng là như thế. Không bị ràng buộc dính mắc ở trong cõi mộng đó là điều quan trọng. Nhưng mà tôi nghĩ cái câu cuối cùng khi Ngài nói nằm ngủ mơ màng thấy tánh không là câu khiêm tốn. Ngày xưa tôi nhớ có một số vị nói rằng câu chót như vậy là chưa thoát ý. Nhưng mà khi tôi hiểu ra một điều là tôi nghĩ rằng nếu thoát ý thì rất dễ, nhưng mà nó hơi mang nghĩa là tự đắc. Dường như tôi thấy như vậy là câu khiêm tốn, mặc dù thấy, nhưng mà nói dường như tôi cũng cảm nhận đó là cái từ của cái việc khiêm tốn. Cái từ thoát ý rất là dễ, nhưng mà một con người chân tu thạc đức như vậy, không muốn nói những cái điều mà mang cái nghĩa là một cách nào đó người ta cho giống như là mình tự cho, cái nghĩa là như vậy. Trở lại với con đường tu tập, theo cái nhìn của Phật giáo Đại Thừa nói chung hay là Kinh Di Ma nói riêng, để hướng về con đường Phật Đạo thì nó khác xa với những cái quan niệm truyền thống của chúng ta lắm. Mà tôi thấy rằng cái phẩm này quá hay, quá thực tế, nó phù hợp với cái người tu của mình vô cùng. Mà nhất là nguyện vọng nhập thế đang là không đủ bản lĩnh và không có trí, chúng ta không dám thoát ra khỏi cái khuôn đúc đâu. Bởi vì chúng ta đã đúc lên cái khuôn đó, nó đẹp quá, nó lung linh quá. Nếu chúng ta lý tưởng quá con đường tu tập hay là mục đích cho sự tu hành, mà lý tưởng đến độ trở thành ảo tưởng, thì chúng ta sẽ ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời, sẽ không bao giờ thành tựu. Và cái phẩm hôm nay khi đọc vào, chúng ta sẽ thấy nội dung đầy đủ, thì các vị sau này xem lại trong bản dịch của Hòa Thượng Quỷ Hưng. Thì đây là tài liệu tôi đã phát cho các vị. Còn rất là nhiều bản dịch của nhiều vị dịch giả tôn túc khác, thì chúng ta cứ tham khảo thêm. Thì đây tôi tóm tắt lại cái nội dung này để chia sẻ với tất cả các vị. Thì cái phẩm Phật đạo này nó sẽ lý giải cho chúng ta thấy rằng con đường giác ngộ như thế nào. Và để có giác ngộ thì một hành giả cần phải làm gì? Phật đạo phẩm thứ 8. Lúc ấy Văn Thù Sư Lợi hỏi Di Ma Cật Bồ Tát làm sao thông đạt Phật đạo. Di Ma trả lời: nếu Bồ Tát hành phi đạo, tức là thông đạt Phật đạo. Bồ Tát tạo ngũ nghịch thập ác, đọa vào địa ngục. Và địa ngục là con đường tiến đến quả vị Phật. Kiếp sống ngạ quỷ là con đường dẫn đến Phật đạo. Kiếp sống súc sinh cũng là con đường dẫn đến Phật đạo. Tham dục giận dữ ngu si, tham lam bỏng sẻn, phá giới cấm loạn ý, vua dối kiêu mạn, có đủ tất cả phiền não, vân vân. Nói một cách đơn giản là làm những việc xấu ác trên cuộc đời thì thành Phật đạo. Di Ma Cật hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi: những gì là hạt giống của Như Lai? Văn Thù trả lời: có thân là hạt giống, vô minh là hạt giống, tham sân si, bốn điên đảo, 18 điều bất thiện là hạt giống. Nói tóm lại, 62 tà kiến và tất cả các phiền não đều là hạt giống Phật cả. Di Ma hỏi: tại sao vậy? Văn Thù đáp rằng: nếu người thấy vô vi mà vào niết bàn thì không thể phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ví như gò cao không thể sanh ra hoa sen. Mấy cái này các vị lưu ý. Nơi bùn lầy mới có hoa sen. Như thế người thấy vô vi vào niết bàn không còn sanh trong Phật pháp được, mà ở trong bùn lầy phiền não mới có chúng sanh nghĩ đến Phật pháp. Lại như gieo hạt giống trên hư không thì không thể sanh trưởng được, ở đất phân bùn mới tốt tươi. Cho nên tất cả phiền não là hạt giống Như Lai. Ví như không xuống biển thì không thể nào có bảo châu vô giá, cũng như không vào biển phiền não thì làm sao có ngọc báo nhất thiết trí. Đại ca Diếp khen rằng, các vị chú ý đoạn này, hay thay, đúng như lời ngài nói, những bọn trần lao là hạt giống Như Lai. Nay chúng tôi không còn đủ sức phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, kẻ phạm năm tội đọa vào địa ngục vô gián, còn có thể phát ý sanh nơi Phật pháp cầu thành Phật quả, mà chúng tôi lại chẳng thể phát tâm vô thượng. Ví như người căn cơ bại hoại thì người ấy ở trong ngũ dục cũng không thể làm được việc lợi nào. Cũng vậy, vị thanh văn La Hán đã dứt phiền não thì vị ấy ở trong Phật pháp không làm được lợi ích gì, cũng không còn chí nguyện cầu gì nữa. Lúc ấy trong pháp hội có Bồ Tát hiện sắc thân, hỏi Di Ma Cật rằng: cha mẹ, vợ con, thân thích quyến thuộc, những người tri thức là ai? Tôi tớ voi ngựa xe cộ của ông ở đâu? Di Ma Cật đáp rằng: Bồ Tát thông đạt Phật đạo ở thế gian, lấy trí tuệ làm mẹ, phương tiện làm cha, lòng ngay thật dịu hòa làm con trai, tâm từ là con gái, 37 phẩm trợ đạo làm thầy, vân vân. Chẳng khác nào chúng ta tạt gáo nước lạnh vào những cái quan điểm mà chúng ta vốn đã từng hình dung và chúng ta đã từng đi. Cho nên ở đây tôi chỉ dạy cái này cho đại chúng xuất gia và những người phải có trí tuệ, bản lĩnh để hiểu. Những người không có cởi mở thì không bao giờ cảm nhận được điều này. Và thật ra ngày xưa khi tôi đọc đến những cái điều này, tôi cảm thấy rất là ngại ngùng vì nó nghịch lý quá. Nhưng bây giờ mình mới thấy rằng cái giá trị tuyệt vời của những nhà đại thừa, phải nói là những bậc đại trí huệ. Xưa nay chúng ta ôm giữ các cái công thức và chúng ta đã đi theo con đường đó, như các huynh đệ đây là hàng chục năm, các vị giác ngộ được điều gì? Các vị đã thấy rằng sự tâm chứng của mình tới đâu? Và nếu các vị tiếp theo 30 năm sau để các vị có thể tu tập theo cái cách đó và nhập niết bàn hay là chết bằng con đường các vị đã từng đi, thì các vị có thấy những cái điều gì bằng cái cách hình dung đó không? Nếu lặp lại những điều hàng chục năm chúng ta đã vốn từng làm, và chúng ta cũng sẽ đi tiếp 30 năm sau bằng cách chúng ta đã từng làm, thì các vị được gì để trước khi các vị nhắm mắt đây? Thầy chú Tảo cảm nhận thế nào khi trên 70 tuổi? Đó. Thầy cũng đi theo những cái con đường của truyền thống, cũng tu tập, cũng đem cái thân có tuổi tác mà vẫn hành trì công phu mọi thứ như vậy. Nhưng đến bây giờ thầy cảm nhận thế nào về điều đó? Rồi các anh em chúng ta cũng vậy, trong độ tuổi 20, 30, 40 thì từng bước chúng ta cũng phải đi về thế giới đó, với độ tuổi đó. Vậy thì chúng ta nghĩ sao? Cho nên khi đọc tới cái phẩm này rất là ngạc nhiên. Các cái phẩm trước á, thì các vị thấy rằng kinh nêu về tư tưởng của Bồ Tát và các vị Bồ Tát siêu xuất trong cái việc làm lợi ích cho cuộc đời. Và những vị Bồ Tát thể hiện sự siêu xuất của trí tuệ thông qua các cuộc vấn đáp nói chuyện, mà đặc trưng trong đó là Di Ma hay là Bồ Tát Văn Thù. Nhưng đến cái phẩm Phật Đạo, chúng ta thấy cái gì? Đây là cái cách hướng dẫn cho con đường để đi theo con đường giác ngộ của các vị Bồ Tát đã từng đi. Các vị thanh văn chưa có khả năng thành Phật. Nếu đứng về góc độ giáo lý nguyên thủy, Đức Phật và các vị thanh văn quả dị chứng giống nhau. Nhưng mà về quan điểm của Bồ Tát khác xa lắm. Các vị thanh văn mới chấm dứt phần đoạn sanh tử, có nghĩa là đạt được vô sanh. Nhưng mà biến dịch sanh tử để đạt được quả vị Phật là chưa thành. Vì vậy, trên cơ bản về mặt lý thuyết, chúng ta thấy rằng các vị thanh văn dường như mới chứng có một nửa trên cái lộ trình giải thoát mà thôi. Đức Phật không phủ nhận cái sự giác ngộ của các bậc thánh. Nhưng mà nếu dựa vào trong kinh Pháp Hoa, chúng ta mới thấy rằng Đức Phật cho đó con đường tam thừa là phương tiện thôi à. Nếu dừng lại tại đó là chưa thể thành tựu quả vị cuối cùng. Cho nên Đức Phật đưa ra những thí dụ, chẳng hạn như là quá thành dụ, dừng chân tạm thôi. Còn con đường về cõi Phật là một quãng đường nữa, nhiều công phu và nhiều hy sinh. Cho nên con đường Đại Thừa Bồ Tát là con đường mà đời vô cùng khó làm. Vậy thì các vị nhìn lại cái phẩm Phật Đạo, để đạt được mục đích giác ngộ như Phật thì Đại Thừa mới nói rằng là các vị thanh văn cần phải nỗ lực trải qua nhiều A Tăng kỳ kiếp nữa kìa. Nếu các vị thanh văn không từng trải qua những điều mà trong phẩm Phật Đạo này nêu ra thì làm sao có thể thành Phật được. Ý trong cái phẩm này nói là như vậy. Chính vì vậy mà tôi kêu các vị lưu ý cái đoạn mà Ngài Ca Diếp mới nói đó. Hai thai đúng như lời Ngài nói, những bọn trần lao phiền não lạc giống Như Lai. Nhưng mà nay chúng tôi không còn đủ sức để phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kẻ phạm tội đọa vào địa ngục vô gián còn có thể phát sanh ý nơi Phật Pháp cầu thành Phật quả, mà chúng tôi lại chẳng thể phát tâm vô thượng. Câu này khó nghe không? Vô cùng khó nghe, nhưng mà quá thâm thúy. Thì để thế nào thâm thúy thì chúng ta phải đi từ ban đầu, phân tích hiểu cái nghĩa ban đầu, rồi chúng ta mới bắt đầu đến đây nhận ra. Trước hết chúng ta hiểu cái từ Phật Đạo và nghĩa đen là gì. Phật Đạo là con đường để thành Phật. Các vị tu mục đích là gì? Tu muốn làm Phật hay làm ma? Làm ma thì kỳ, mà làm Phật không dám nói, đúng không? Đó. Sao tu để làm ma? Đây là điều vô cùng quan trọng. Muốn thành Phật phải làm ma. Cái này vô cùng khó hiểu. Nếu không thâm sâu thì chúng ta sẽ làm cho một số những người căn cơ trí kém sẽ sanh tà kiến liền và dễ lạc lối trên đường tu. Cho nên cái này là để nói cho những người đương cơ có mục đích, hay là những nhà đại thừa cần có sự giác ngộ thật sự, hay là những con người có phát tâm làm một việc lợi ích thật sự trong cuộc đời, chứ không tô hồng mình bằng một cái lớp vỏ phù hoa và hào nhoáng, thì chúng ta mới có thể làm được chuyện này. Và tôi xin thưa với các vị, Hòa Thượng Huệ Đăng Ngài đã chứng minh cái đó. Ngài đã để cho bản thân của mình phải sống vùi dập trong cái cuộc đời mà gọi là cái gì? Gió sương bên đường để hiểu tâm, đường đời nóng lạnh để trừng tâm là như vậy. Phải bỏ cái hào nhoáng, bắt đầu mới có cái cách để lộ dần chân tâm. Còn mình tô hồng làm sao lộ được, và tâm lực làm sao phát triển được? Khi các vị cung kính làm sao các vị phát triển được tâm lực? Các vị bị chửi mắng các vị mới phát triển được tâm lực chứ. Chính vì vậy Vĩnh Gia Quyền Giác mới nói quán ác ngôn thị công đức là vậy á. Những lời tôn xưng sao có công đức? Thầy tuyệt vời quá, thầy kính trọng quá, thầy vĩ đại quá, thầy là Phật trong con. Các vị không sanh công đức được đâu. Các vị sanh ngã mạn, tự ngã, tự phụ, tự kiêu thì có. Bây giờ các vị được tôn trọng, à thầy tuyệt vời quá, thầy là những người là thần tượng của con. Các vị nghe đã tai không? Nhưng mà nếu người ta dùng những câu nặng lời, ta mắng mỏ mình, các vị dễ chấp nhận không? Nhưng mà trong hai lời đó, lời nào có công đức? Lời được người ta tôn xưng để mình sanh công đức, hay lời người ta mắng mỏ để mình có lý do có công đức? Một là đọa A Tỳ địa ngục, còn hai là công đức đó. Thì ở đâu muốn cái nào? Hả? Đây là điều vô cùng quan trọng. Đâu phải đương nhiên các vị mà giác ngộ nói những cái câu như vậy đâu. Quán ác ngôn thị công đức, thử tắc thành ngô thiện tri thức, bất nhân sang bán khởi quán thân, hà đẳng vô sanh từ nhẫn lực. Không? Không có người chửi bới mình làm sao sanh công đức, làm sao có cái lực nhẫn nhục. Muốn đi vào con đường Phật đạo phải thông qua con đường ma đạo. Vì vậy cho nên là cái câu trả lời rất là thực tế. Văn Thù hỏi ông Di Ma rằng là thế nào để thông đạt được Phật đạo? Di Ma nói là Bồ Tát thực hành phi đạo là thông đạt Phật đạo. Tức là làm trái lại với những cái gì mà theo quan niệm của chúng ta về Phật đó. Và Ngài nêu ra một loạt các vấn đề phi đạo nè. Bồ Tát tạo ngũ nghịch thập ác và đọa vào địa ngục. Và địa ngục là con đường tiến đến quả vị Phật, có nghĩa là Phật đạo đó. Phải không? Đi vào địa ngục là đi Phật đạo. Các vị thấy vô lý không? Rồi. Kiếp sống ngạ quỷ là con đường Phật đạo, kiếp sống súc sanh là con đường dẫn đến Phật đạo. Tham dục giận dữ ngu si, tham lam bỏng sẻn, phá giới cấm loạn, ý vua dối kiêu mạn, có đủ tất cả phiền não là con đường Phật đạo. Nói một cách đơn giản, làm những việc xấu ác trên cuộc đời là Phật đạo. Nếu như vậy chẳng khác nào đi suối người ta làm bậy, đúng không? Không hiểu cái này thì chúng ta sẽ dẫn cho con người khác đọa vào địa ngục. Các vị thấy rằng cái sự trao đổi giữa Tuệ Trung Thượng Sĩ và vua Trần Nhân Tông, khi mà hỏi về vấn đề tu tập á, thì Ngài nói là nhẫn nhục và trì giới thêm tội chẳng thêm phước á. Nhưng mà sau khi kết thúc cái buổi nói chuyện đó, Tuệ Trung Thượng Sĩ dặn Trần Nhân Tông cái gì? Tôi chỉ nói cho Ngài nghe thôi, Ngài đừng về nói lại cho những cái chúng sinh hạ căn hạ trí. Có phải vậy không? Cái lời đó đâu phải là dành cho những cái phàm phu mê muội. Bởi vì cái căn trí của Ngài Trần Nhân Tông đã đến đâu rồi Tuệ Trung Thượng Sĩ mới nói câu đó. Chứ còn các Phật tử mới phát tâm hay là còn đầy phiền não, sân si và nói chung là còn vô minh ràng buộc, lại gặp quý thầy thì phải gì? Về ăn chay nghe con, niệm Phật nghe, tạo nhiều công đức lành nghe, biết bố thí này kia để mà có sanh phước đức cho gia đình nghe con. Dạ bạch thầy, đủ rồi. Thấy không? Còn giỏi hơn nữa, tối tối nhớ đem kinh Phổ Môn ra tụng nghe con. Đây này, đây. để cho gia đình được bình an, tai qua nạn khỏi, đủ rồi. Nhưng mà các thầy không đủ trí để quán chiếu căn cơ, đọc vào các bản kinh này chấp pháp á, thì ôi ba chuyện đó hả, sanh tội chẳng sanh phước, là đưa người ta vào địa ngục. Cái này Đức Phật đang nói cho ai? Cái này đang đối đáp với các vị Bồ Tát, những con người đang đi trên con đường Phật đạo. Tuệ giác đã phát sinh, pháp thân đã hiển lộ. Và làm sao để cho pháp thân càng hiển lộ, công đức càng viên thành và Phật đạo sớm thành, thì phải nêu ra những cái này. Nếu Bồ Tát không đi như vậy, làm sao thành Phật đạo được? Bồ Tát không đi con đường ma thì làm sao giáo hóa chúng sinh? Ở cõi cực lạc không cần các vị Bồ Tát giáo hóa. Ở những nơi không còn phiền não, không còn nhiễm ô, Bồ Tát có mặt ở đó để làm gì? Cho nên tôi mới nói rằng cái câu mà thế thế thường hành Bồ Tát đạo nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung đó, hai cái này phải tách ra. Nếu nguyện đời đời hành Bồ Tát đạo thì không có nguyện sanh Tây Phương được. Sau khi hành Bồ Tát đạo hết rồi thì mới nguyện sanh Tây Phương, hay là lúc đó đã là Tây Phương rồi. Tâm tịnh tức Phật độ tịnh rồi. Cho nên không đi vào đường ma sao giáo hóa chúng sinh? Các vị đem của đi bố thí nhà giàu vô lý. Các vị đem của đi bố thí cho ai? Cho người nghèo thiếu, chứ tự nhiên đi đem của bố thí nhà giàu. Nhưng mà chúng ta là vậy á. Cho nên muốn đi con đường Phật đạo là phải đi con đường ma đạo, đầy chướng duyên, đầy phiền não, đầy nhiễm ô. Mà chúng ta tôi luyện được mình vượt qua như vậy mới thành tựu Phật đạo chứ. Không có ma đạo làm sao thành Phật đạo? Phật Pháp từng nói câu là vô ma khảo làm sao? Ở đó thuộc lòng hết trơn rồi đó. Nhưng mà chúng ta có chịu nổi ai khảo không? Hay là chúng ta chỉ nói thôi? Câu rất là tuyệt vời, vô ma khảo bất thành đại đạo. Nhưng đâu có ai chịu ma khảo đâu. Thật lòng chúng ta không chịu nổi các vị. Trong sự khát cầu của một hành giả là sao? Con đi trên con đường bình an, xin thưa Phật đạo không có mở được cho chúng ta. Nhưng mà mình là vậy, mình cần cái con đường bình an. Và cái sức của mình đang là chỉ cần bình an là đủ. Cho nên ta gọi là an phận. Và vì an phận như vậy đâu có lợi ích cho cuộc đời, và cũng không có lợi ích cho mình nữa. Tôi nói thật lòng như vậy. Vì vậy khi mà các vị đọc vào đây, Di Ma trả lời hành phi đạo tức là đi con đường Phật đạo. Mà thật sự phải đi đường ma đạo thì mới đến con đường Phật đạo. Còn tìm con đường Phật đạo để đi không bao giờ đến. Chính vì vậy mà Ngài Ca Diếp mới nói nè, bản thân đã bế tắc. Một chúng sinh ở vô gián địa ngục còn có khả năng, còn có cơ hội, mà bản thân Ngài Ca Diếp lại là không thể. Cái ý này thâm thúy vô cùng. Làm lễ Phật đản đó, cái câu đầu tiên mà các vị sướng lễ trong buổi lễ Phật đản đó, để lại đó, là câu gì? Câu đầu tiên sướng lễ Đức Phật là A Tỳ Ngục Tốt Sơ Phát Thiện Tâm, phải không? Tức là từ cõi địa ngục A Tỳ mới phát tâm, rồi nhiều kiếp tu hành, nhân duyên quả mãn, có phải không? Vậy Đức Phật phát tâm từ đâu? Đó, để thành Phật, Đức Phật phải phát tâm từ một chúng sinh trong địa ngục. Vậy trong cái nội dung này sai không? Hả? Đức Phật phải là từ một chúng sinh trong địa ngục, phải trải qua đọa đài đau khổ, từ dấp giáp, từ thành bại, từ được mất, từ biết bao nhiêu quan trái, từ biết bao nhiêu khổ lụy vô lượng kiếp như vậy, rồi từ từ mới lên cái quả vị Phật giác ngộ. Các vị thấy không? A Tỳ Ngục Tốt Sơ Phát Thiện Tâm. Từ địa ngục A Tỳ đó đó, bắt đầu mới phát tâm đầu tiên và trải qua nhiều kiếp tu hành mới duyên thành Phật quả. Vậy thì các vị thấy rằng để đi con đường Phật đạo là phải trải qua những cái chướng duyên thử thách của ma đạo. Và những cái đó mới dung bồi công đức và mới làm cho cái tâm lực của một người tu mạnh mẽ, cái ngã mới được phá dần. Còn tôn sư sao phá ngã được? Muốn phá ngã là phải vấp váp, phải bị chỉ trích, phải bị chê bai, mà phải xét lại tâm mình như thế nào. Bao giờ chúng ta thấy rằng cái tâm lực mình vững vàng được trong những cái điều đó thì mình mới có tiến bộ. Cho nên ở đây các vị nhớ gì? Bồ Tát phải tạo ngũ nghịch thập ác, phải đọa vào địa ngục, thì đó là đang đi trên đường Phật đạo. Nhưng mà dù ở trong địa ngục, nhưng mà các vị Bồ Tát sao? Vẫn hạnh phúc, vẫn an vui, vẫn chấp nhận được. Giống như là Đề Bà Đạt Đa đó, ở trong địa ngục nhưng mà vẫn hạnh phúc như ở cõi tam thiền đó, Kinh Pháp Hoa nói. Nhưng mà nhìn về Phật giáo Nguyên Thủy, Đề Bà Đạt Đa là gì? Là kẻ tội đồ. Nhưng mà nhìn về Đại Thừa, Đề Bà Đạt Đa là gì? Là Bồ Tát nghịch hạnh, là thiện tri thức để làm cho Đức Phật sớm thành tựu quả vị. Cho nên để thành Phật đó phải trải qua con đường của Bồ Tát. Còn để đắc qua vị A-la-hán thanh văn khỏi cần. Chỉ cần ứng dụng bát chánh đạo thôi. Chúng ta khuyên những chúng sinh tu thiện, tu này, tu kia. Nhưng mà Bồ Tát phải là như vậy. Giữa con đường độ sanh, nó khác với những con đường của Bồ Tát đi. Nhưng mà chúng ta có những cái nguyện lớn để trở thành những người tu đi trên lộ trình giác ngộ. Nhưng mà đa phần chúng ta làm việc như một chúng sinh, chứ không phải làm việc của các bậc thánh hay là các bậc Bồ Tát. Một quan tình nhỏ chúng ta còn đổ thừa nhau và tranh cãi mà. Nói cái gì á, sai ý một điều là cãi tới bến luôn. Đâu có đủ lực để chịu đựng được một cái lời đó, nghe nó sai hoặc là nó không đúng ý mình, hoặc là nói cái đó giống như thêm bớt cho mình là bốc đồng nó nổi lên rồi. Như vậy chúng ta đang làm việc của chúng sinh, và chúng ta cần sự đúng sai phải trái của chúng sinh, chứ không phải chúng ta đang làm việc của người tu, không phải làm việc của những người trên giác ngộ. Vậy làm sao có thể giác ngộ được bằng những cái chuyện mà minh bạch đúng sai, hay là cái cách mà để lại được sự tôn xưng hay là sự an phận đó? Ngàn kiếp. Cho nên hôm nay tôi lấy cái quyển sách Soi Sáng Thực Tại của Hòa Thượng Viên Minh để tôi đọc cho các vị nghe một đoạn. Phải nói rằng là Hòa Thượng Viên Minh tu theo con đường Nguyên Thủy, nhưng mà phải nói là tư tưởng Đại Thừa rất là tuyệt vời. Phải nói là một con người có giác ngộ, có thấm sâu, không nằm trong một khuôn khổ theo một cái tinh thần nào hết, mà phải nói là thoáng đạt, thông dong, tự tại, trí tuệ. Điều đó là điều đặc biệt đó chứ. Nếu mình tu theo truyền thống nào, đa phần chúng ta bị cái khuôn của truyền thống đó nó làm cái mực thước cho mình, điều đó đương nhiên rồi. Nhưng mà những người sống trong một cái khuôn thước đó, nhưng mà vượt ra ngoài khuôn thước để nhìn nhận một vấn đề bằng trí tuệ, nhìn bằng chân lý. Tôi đọc cái đoạn này cho các vị nghe để các vị hiểu. Trong quyển này những câu hỏi đáp rất là hay, nhưng mà trong đó có một vị người ta hỏi là như thế này: qua quá trình gì mới chứng được đạo quả thưa thầy? Các vị thấy không? Ta hỏi đâu phải dễ đâu. Cơ bản nhất chúng ta nói qua quá trình để chứng được đạo quả là gì? Phải tu tập giới định tuệ, đi vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi để đi bắt đầu chứng từ sơ quả tu đạo hoàng, bắt đầu đoạn trừ ba hạ phần kiết sử, rồi tiếp tục có phải không? Nếu theo con đường truyền thống chúng ta sẽ trả lời vậy chứ sao? Tu vậy để chứng đạt đó. Cái này có sai không? Về công thức là vậy thôi. Nhưng mà ở đây hỏi qua quá trình gì mới chứng được đạo quả, thưa thầy? Hòa thượng trả lời: qua trải nghiệm chính mình trong cuộc sống. Tất cả những gì có trong cuộc đời này thật ra chỉ là những bài học để giúp mọi người thấy ra sự thật. Một người có thể trải qua biết bao điều thiện ác, đúng sai, được mất, hơn thua, vui khổ, để rồi học ra được sự thật về chính mình và ý nghĩa đích thật cuộc sống. Đó là giác ngộ, là chứng đạo quả. Còn có khác gì ở trong cái nội dung tôi vừa nói? Nhiều Phật tử nghĩ rằng cho con cái quy y giữ giới khi còn bé là tốt. Điều này có vẻ tốt về mặt đạo đức, tuy nhiên về mặt trí tuệ thì chưa hẳn. Đạo đức mà thiếu trí tuệ có thể trở ngại cho sự giác ngộ. Vì chính mẫu mực đạo đức ấy đã làm cho bé sống theo thói quen, khuôn khổ, chứ không thật sự nhận thức đúng về bản chất thật của mình và đời sống. Ghê chưa? Các vị thấy, một câu nói đầy trí tuệ chứ không nằm trong khuôn mẫu nha. Đoạn này rất là tuyệt vời, tôi đọc, tôi nói thật với các vị, tôi giật mình luôn, tôi nổi da gà luôn. Đứng về mặt triết lý, chúng ta đọc quá nhiều kinh điển. Nhưng mà để trả lời bằng sự trải nghiệm và trí tuệ là cái của tự phát, không hề dễ. Trả lời theo công thức vô cùng dễ. Đạo đức mà thiếu trí tuệ có thể trở ngại cho sự giác ngộ. Chính vì mẫu mực đạo đức ấy đã làm cho bé sống theo thói quen, khuôn khổ, chứ không thật sự nhận thức đúng về bản chất thật của mình và đời sống. Vì nó có thể sinh lên cõi trời này, cõi trời kia, nhưng nó khó mà giác ngộ được. Đây là đứng về mặt chân lý để giác ngộ để nói, chứ không phải đứng về phước báo hữu lậu nhân thiên nha. Nhớ nha, cái câu trả lời này là vì đạo quả, chứ không phải vì là con sống lương thiện đi để mà con được phúc đức. Nhớ là như vậy. Bồ Tát khi chưa hoàn toàn giác ngộ có khi phải đọa cả vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, phải trải qua vô số sai lầm đủ thứ để học ra toàn bộ sự thật mới giác ngộ được. Ai dám nói những điều này? Nếu không giác ngộ từ tư tưởng Đại Thừa, nhất là Kinh Duy Ma, và đặc biệt trong phẩm Phật Đạo này, thì chúng ta thấy điều gì? Không thể nói được điều này. Một sự giác ngộ thật sự, trải nghiệm trí tuệ phát sinh, mới có thể thấy ra được những điều cốt lõi và nói lên được những điều này cho những người căn cơ lớn, những người có trí, để chiêm nghiệm học hỏi, chứ không phải để dạy cho những người thông thường. Bởi vì những người đã nói rằng đem đạo quả để hỏi với Hòa Thượng, chứ không phải là Hòa Thượng ơi làm gì để đời sau con được đừng có sức tay gãy gọng rồi ha, rồi có cơm ăn áo mặc rồi. Mấy câu này nó không phải là câu để Hòa Thượng trả lời, mà cái câu này người ta đang hỏi về đạo quả. Nhớ nha, hỏi đạo quả chứ không phải là một câu thông thường. Nếu Ngài chỉ biết thiện không thôi thì khó có thể giác ngộ toàn bộ sự thật ở đời. Nhiều người cứ nghĩ rằng chỉ cần đạo đức là giác ngộ. Trên thực tế, người sống rất ư đạo đức vẫn khó có thể giác ngộ. Nhưng người giác ngộ thì luôn có đạo đức. Tóm lại, giác ngộ là nhờ trải nghiệm đúng sai thiện ác để thấy ra sự thật. Và khi thấy ra sự thật thì vượt lên khỏi phạm trù nhị nguyên thiện ác đúng sai. Và các vị đã nhớ tôi từng giảng bài vượt trên thiện ác không? Các vị có nghe cái nội dung này? Cho nên tôi nhớ hoài lời Hòa Thượng Huệ Đăng nói: chúng ta mặc áo Đại Thừa, ở chùa Đại Thừa, ăn cơm Đại Thừa, đọc kinh Đại Thừa, nhưng quan điểm con người của chúng ta và sống theo Tiểu Thừa. Mà câu này nghe nó như nặng á, nhưng mà sự thật rằng để ý lại đi, tất cả những cái cách hành xử, cách làm của chúng ta đang là theo Đại Thừa, hay là chúng ta giữ cái khuôn mẫu thiền môn như vậy? Tôi không suối làm nhiều thứ linh tinh, nhưng mà trên thực tế chúng ta thấy rằng là chân lý trong cuộc đời. Nó được thể hiện bàn bạc trong tất cả mọi thứ, ngọn cây, ngọn cỏ, sinh hoạt, lời nói, mọi hành vi của chúng ta. Chân như là vậy. Chân như không phải là thế giới của chư Phật. Chân như làm sao ở chư Phật? Nếu ở chư Phật mới có, mà ở địa ngục không có thì làm sao gọi là chân như? Cho nên các vị thấy rằng khi hỏi Phật đạo, Ngài Di Ma lại trả lời là hành phi đạo. Cho nên phi đạo ở đây là cái gì? Là làm trái ngược lại những cái khuôn mẫu thông thường. Phi đạo ở đây là gì? Là không có một công thức có sẵn. Chứ không phải là những con người này là những con người mà sống ác. Những Bồ Tát thực hành phi đạo là gì? Phi đạo là thay vì người ta đi đến trước bàn Phật, người ta quỳ để tụng kinh cầu nguyện, người ta thành tâm, thì Bồ Tát phải đi vào trong trà đình tủ điếm, vào trong hang ổ của kẻ cướp để mà đồng sự, để độ đời. Thay vì để ở trong thất ngồi yên tĩnh, Tổ Huệ Năng phải cùng với thợ săn đi săn. Phi đạo là vậy đó. Phi đạo là thay vì ở trên chánh điện tụng kinh niệm Phật, người này phải đi vào trong chợ đời để cùng cam cộng khổ với chúng sinh. Nó không còn khuôn thước nữa, lèm bèm đi giống như bố đại hòa thượng vậy đó. Không còn khuôn thước mẫu mực của một người quy nghi để cung kính nữa mà mất hết rồi. Lúc đó một con người rất bình thường, thậm chí điên điên khùng khùng như tế điên vậy. Đó là những điều chúng ta thấy phi đạo. Chứ không phải là phi đạo là những con người sống ác. Nhớ là như vậy. Phi đạo ở đây là vượt khỏi các khuôn mẫu đã được định hình để được lợi đắc danh xưng, để được cung kính, để tôi luyện cho cái tâm lực mình được lớn, cho lòng từ bi được rộng mở, cho tuệ giác phát sinh, cho bản ngã được tan dần. Bởi vì nếu không làm được những điều này thì chúng ta cũng cố bản ngã, cũng cố phiền não, cũng cố mọi thứ không à. Cho nên cái phẩm Phật đạo này nói thật sự đọc mà nó cảm xúc vô cùng. Nhưng mà ngày xưa đọc là giỡn, nổi da gà, sợ mình sai tư tưởng đó chứ. Trời ơi, mình đang học Phật mình đọc cái phẩm này không biết kinh này có phải kinh Phật không, trời ơi sợ sai tư tưởng, không dám đọc và không dám ghi nhớ luôn các vị. Bởi vì mình ghi nhớ mình sợ tội lỗi, trong đầu mình nó vẫn bị cái đó, tức là mình đâu có đủ sức để hiểu đâu các vị. Cho nên tôi mới thưa với Hòa Thượng Trí Quảng là bạch Hòa Thượng, hơn 20 năm trước con đọc lược giải kinh Di Ma của Ngài, con không hiểu gì trơn rồi. Con nói Ngài viết kinh sao mà không hiểu gì trơn rồi. Sau 20 năm phải nói là mình đọc ra mình vỡ lẽ, mình nói trời ơi, tất cả những điều này mà ngày xưa có biết gì đâu. Có nghĩa là chưa đủ sức để hiểu. Khi hiểu rồi mình mới thấy rằng những con người siêu trí tuệ hay thiệt. Mà thật lòng tôi nói với anh em là đoàn trải cả một cái cảm xúc của mình. Nhưng mà thật ra không biết anh em có hiểu được những điều mà tôi chia sẻ không chứ. Cho nên khi các vị đọc Pháp Bảo Đàn Kinh, các vị thấy rằng trong 36 phép đối mà Tổ Huệ Năng cho là những người đương cơ đời sau đó, khi được hỏi cần phải trả lời như thế. Hỏi có dùng không để đáp, hỏi thiện dùng ác để trả lời, hỏi niết bàn dùng sanh tử. Có phải không? Lúc đó các vị có hiểu cái điều đó là cái gì đâu. Bởi vì trong quan niệm của Đại Thừa là nhìn các vị thanh văn là những vị đang chấp pháp, những vị ngã không nhưng mà pháp hữu. Cho nên vị đó đã trở thành gì? Vô sanh nhẫn thôi. Các vị A-la-hán thanh văn là những vị vô sanh nhẫn. Bởi vì những vị đã còn chấp pháp, nhưng mà những vị Bồ-Tát là vô sanh. Vô sanh gì? Pháp nhẫn. Phải dứt cả pháp. Chính vì vậy các vị thanh văn không thể phát tâm bồ đề. Một vị mà có tội trong địa ngục A Tỳ, Ca Diếp vẫn nói rằng còn có cơ hội để phát Bồ Đề Tâm có thể thành Phật. Nhưng các vị thanh văn của chúng tôi là dừng lại, là chấm dứt. Đó gọi là tiêu nha bại chủng, theo cái cách Đại Thừa dùng. Sự thật cái câu này không phải miệt thị các vị. Nếu mà chúng ta đọc về thời kỳ phân chia bộ phái và quan niệm tư tưởng, nếu mà đọc bằng thành kiến chúng ta cảm thấy như xúc phạm. Nhưng mà nếu đứng về mặt bản thể có trí tuệ, ở đây đều là mượn hình ảnh để mà giúp cho người khai ngộ, chứ không phải là đem các vị thánh ra để đùa đâu các vị. Ở đây đem các vị thánh ra để tiêu biểu rằng con đường A-la-hán nếu dừng lại quả gì đó sẽ không thể nào tiến đến Phật quả. Cho nên Đại Thừa nhìn rằng giữa A-la-hán và Phật còn một khoảng rất xa, và đó là một sự thật. Một sự thật mà Đức Phật không đặt vấn đề nhiều với các vị đệ tử của mình đang là khi Đức Phật còn tại thế. Bởi vì Đức Phật mới biết rằng là đệ tử mình khó bề mà làm nổi những điều mình đã từng làm. Đức Phật làm quá sức khủng khiếp mà. Và nếu đưa đệ tử mình đi vào trong đó chẳng khác nào đưa nó vào con đường khổ đau. Như vậy về tình thương, một lòng từ, không nỡ. Còn nếu đệ tử mình đủ tâm lực, đủ khả năng thì tự phát, không khích lệ. Nhưng mà nếu làm thì Đức Phật cũng quan ngên thôi. Nhưng mà Đức Phật không khuyến khích. Nhớ là vậy. Di Ma trả lời đó, sống kiếp sống vào của Tam Đồ là con đường của Phật Đạo đó. Tham dục, giận dữ, tham lam, bỏng sẻn, phá giới, loạn ý, vua dối đó, đủ tất cả phiền não đó, đó là con đường Phật Đạo. Thật ra những vị Bồ Tát không hề lỗi lầm, sống trong nó nhưng mà không hề lỗi lầm. Các vị nhìn lại văn bản gốc, không phải là bản tóm tắt này, tôi tóm tắt từ Kinh Di Ma của Hòa Thượng Trí Quảng. Ở đây các vị thấy nè, nếu Bồ Tát gây năm tội vô gián mà không buồn giận, đến ở trong địa ngục mà không có tội cấu, đến trong loài súc sanh mà không có những lỗi vô minh kiêu mạn, đến trong ngạ quỷ mà vẫn đầy đủ công đức, đến cảnh sắc vô sắc mà không cho là thù thắng, hiện tham dục mà không nhiễm đắm, hiện giận dữ mà đối với chúng sinh không có ngại gì, hiện cách ngu si mà dùng trí tuệ điều phục tâm mình, hiện hạnh tham lam bỏng sẻn mà bỏ tất cả của cải, không tiếc thân mạng, hiện phá giới cấm mà ở trong tịnh giới, đến như tội bé nhỏ cũng hết lòng sợ sệt. Chứ không phải đi khuyến khích người ta làm sai, sống trong lỗi lầm mà không lỗi lầm. Cho nên tôi mới nói trong tứ nhiếp pháp của Bồ Tát, muốn độ kẻ cướp phải là tướng cướp, muốn độ kỹ nữ phải làm tu bà. Thật ra rất ít người hiểu. Mặc dầu các triết lý Phật giáo nó rõ ràng như vậy á, các vị không làm tú bà sao các vị độ kỹ nữ đây? Nếu muốn độ kỹ nữ các vị phải là hàng kỹ nữ siêu hơn các kỹ nữ đó, các vị mới độ được chứ. Muốn độ kẻ cướp mà các vị không phải là một tay thiện kiến như là tướng cướp thì làm sao các vị độ được nó đây? Cho nên muốn độ kẻ ác là phải ác hơn, muốn độ kẻ tham dục là phải tham dục hơn, muốn độ kẻ trí tuệ là phải trí tuệ hơn. Nhớ là cái nghĩa nó là như vậy. Không làm kẻ tội lỗi làm sao độ được những người tội lỗi? Không hiện tướng những kẻ như là sống bừa bãi làm sao độ được những kẻ phá giới? Những kẻ ăn chơi bê bét kêu nó ăn chay niệm Phật không bao giờ, đừng có hòng. Các vị đi ra quán nhậu những chỗ ăn chơi tà đình tủ điếm, các vị đi kêu ăn chay niệm Phật đi, nó chửi vô mặt các vị. Tôi nói thật, nó đuổi các vị như đuổi tà. Mày đi chỗ khác đi, mày không ăn chơi để người ta mà mắc gì hả? Mày tu hành quá mày đi vô chùa đi, mày đến đây làm gì mày đi khuyên người ta thế thế, phải không? Nó sẽ là như vậy đó. Cho nên muốn vào trong đó các vị phải ăn chơi chát tán cùng thân nó nữa, gặp bậc thầy nó nữa, nó bỏ gan chịu, tao bỏ 100 triệu tao thấy cái pẹp nè, mà hết hồn liền. Trời ghê ta, đại gia hơn mình phải không, khế khiếp rồi đó, phải không? Rồi khi nhiếp phục được nó mới nói pháp. Cho nên các vị thấy trong này nè, Cái đoạn này trong kinh Di Ma, cái phẩm Phật đạo á, mấy câu kệ nè: hoặc hiện làm dâm nữ, dẫn dắt kẻ háo sắc, trước lấy dục dụ người, sau khiến vào trí Phật. Thấy ghê chưa? Cái câu như vậy đó: hoặc hiện làm dâm nữ, dẫn dắt kẻ háo sắc, trước lấy dục dụ người, sau khiến vào trí Phật. Vậy muốn độ những kẻ kỹ nữ phải làm gì vậy? Là một ông thầy tu thánh thiện để độ được họ hả? Không có đâu. Phải trở thành những người chuyên nghiệp hơn trong cái lĩnh vực đó thì mới độ được. Các vị Bồ Tát làm phải nói là những người như Duyên Ngọc Minh Châu mới làm được chuyện đó. Chúng ta còn nhiễm ô, chúng ta không làm được chuyện đó. Chúng ta sẽ tạo nghiệp. Cho nên để làm hạnh Bồ Tát đâu có dễ đâu các vị. Các vị đọc bản kinh Duy Ma, rồi các vị đọc qua bản kinh Hoa Nghiêm, nhất là cái phẩm Nhập Pháp Giới thôi. Các vị đọc, có những vị làm kỹ nữ mà là một thiện tri thức của thiện tài. Thiện tài phải đến cầu lại để xin được chỉ dạy cái con đường Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Chúng ta thấy vô lý quá. Nếu đứng về góc độ của Thanh Văn thì những cái người này là làm việc thấp kém nhơ nhớp. Còn bậc thánh là bậc thanh tịnh cao khiết, phải đến đảnh lễ phải lại chứ lại. Tại sao những cái người mà đi xuất gia cầu đạo mà đi cầu với những người tầm thường như vậy? Đó, các vị thấy chưa? Cho nên đây là những điều mà khi là chúng ta học, chúng ta phải biết rằng quan điểm tư tưởng của nó vì sao. Và như vậy chúng ta xét lại mình, chúng ta làm được những gì để mình phản ánh được nghĩa kinh đâu. Các vị chỉ tôi coi, chịu đựng được những gì, chúng ta hy sinh được những gì, chúng ta đã miễn nhiễm với những gì, tài sắc danh thực thùy chúng ta đã làm được gì. Thành ra tư tưởng siêu việt chúng ta học để chiêm nghiệm. Cho nên để thành Phật đạo đâu có dễ đâu. Sao thành được bằng những cái cách thông thường như vậy? Rồi tiếp theo chúng ta thấy rằng Di Ma Cật hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi nè: những gì hạt giống của Như Lai? Thì Văn Thù Sư Lợi trả lời: có thân là cái hạt giống, vô minh là hạt giống, tham sân si, bốn điên đảo, 10 bất thiện đều là hạt giống. Nói tóm lại 62 tà kiến, tất cả phiền não đều là hạt giống Phật cả. Di Ma hỏi tại sao? Văn Thù đáp rằng: nếu người thấy vô vi mà vào niết bàn thì không thể phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ghê chưa? Thấy vô vi mà vào niết bàn thì không thể phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chính vì vậy Ca Diếp đã vào niết bàn của Thanh Văn, cho nên Ca Diếp mới nói là chúng tôi không còn đủ sức để phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chính vì ý này cho nên Đại Thừa mới nói là các vị thanh văn là tiêu nha bại chủng. Cái từ nghe dùng nó thô nhưng mà không có ý chỉ trích. Cái ý là khuyến khích đó. Nếu đứng về góc độ của Phật quả nhìn lại, đó là từ khuyến khích, động viên. Những người này đang dừng lại ở quá thành, đang dừng lại ở giáo pháp phương tiện, chưa đi vào cứu cánh. Vậy thì chúng ta thấy gì? Như Lai là một trong 10 hiệu của Đức Phật, phải không? 10 hiệu là đầu tiên là Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ gì đó. Vậy thì trong thập hiệu của Đức Phật là Như Lai là đứng đầu. Và nếu mà tóm tắt cái nghĩa của thập hiệu này, chỉ có Như Lai ứng cúng và chánh biến tri. Nhưng mà khi phát triển cái nghĩa của Như Lai tàng là đến thời kỳ Phật giáo Đại Thừa, là kho tàng chứa cái hạt giống của Như Lai. Cho nên cái nghĩa của Như Lai Tạng chúng ta phải được hiểu, nó không thể tương đồng với từ chân như, Phật tánh hay là bản thể, nên nhớ là như vậy. Mặc dầu Đại Thừa đã phát triển các thuật ngữ chuyên môn để chỉ cho bản thể như Phật tánh, chân như, và trong đó kể cả là Như Lai Tạng, chúng ta thường nói như vậy. Nhưng mà sự thật rằng cái nghĩa của Như Lai Tạng nó lại khác với cái nghĩa của chân như hay là bản thể. Chúng ta dùng cái từ Phật tánh, tức là cái bản thể của sự giác ngộ hay là tánh Phật hay là chân lý Phật, nó là như vậy. Nhưng mà dùng cái nghĩa của Như Lai Tạng là không có nghĩa như vậy. Cái nghĩa Như Lai Tạng nó gắn liền với một phần nghĩa của A-la-gia. Phật tánh đúng, bản thể đúng, chân như đúng. Nhưng mà Như Lai Tạng thì chúng ta phải biết đúng có phần nữa thôi. Bởi vì Như Lai Tạng mang cái nghĩa là hạt giống Phật còn nằm trong phiền não. Hạt giống Phật ở đây là chưa hoàn toàn. Còn khi dùng chữ chân như là chỉ cho một mặt hoàn toàn của Phật tánh, của bản thể thôi. Hay là Phật tánh cũng vậy. Như Lai thì đúng nghĩa, nhưng mà dùng chữ Như Lai Tạng thì chúng ta phải biết rằng đó là một hạt giống Phật còn tiềm ẩn. Dường như là trong luận Đại Thừa Khởi Tính á, mới nói rằng Như Lai có hai là Như Lai Tại Truyền và Như Lai Xuất Truyền. Như Lai Tại Truyền là khi hạt giống còn nằm trong nhiễm ô, nó giống như là vàng còn trong quặng vậy đó. Còn Như Lai Xuất Truyền thì giống như là vàng đã được tinh luyện rồi. Ở đây chúng ta thấy Duy Ma hỏi Văn Thù những gì là hạt giống của Như Lai. Văn Thù nói là có thân là hạt giống, vô minh là hạt giống, tham sân si, bốn điên đảo, mười điều bất thiện là hạt giống. Thật ra hạt giống Phật là phải được sinh ra từ những cái không hẳn là Phật. Sen sinh ra từ đâu? Sen trồng trên mặt bàn này sống không? Chúng ta làm cái viên ngọc lưu ly thật sạch, chúng ta trồng sen sống không? Sen phải sống lên từ bùn. Cho nên Kinh Pháp Hoa dùng cái từ mà ngày xưa tôi khó hiểu: Phật chủng tùng duyên khởi, thị cố thuyết nhất thừa. Tôi không hiểu là tại sao ta? Phật chủng tùng duyên khởi là hạt giống Phật do duyên sinh. Cái câu này nó thật sự rất khó hiểu. Bởi vì mình nghĩ là Phật tánh chân như là bản thể là không thể là duyên sinh. Nhưng giờ đây chúng ta mới hiểu được rằng là nhờ tất cả những hạt giống vô minh, tham sân si, nhờ tất cả những cái bản thân này để hình thành nên Phật tánh. Cũng giống như muốn đi vào Phật đạo thì phải trải qua ma đạo mới gọi là Phật đạo chứ. Ủa anh đi Phật đạo mà anh đi trên con đường lưu ly, có gì đâu để nói, ai đi cũng được mà. Một con đường lưu ly phẳng lì sướng chết thì phàm phu đi cũng được, mắc gì để các vị Bồ Tát đi. Có những cái hạt giống của vô minh, của tham sân si, của điên đảo, của mười bất thiện mới lên hạt giống của Phật. Đây hình thành là cái gì? Phiền não tức. Hả? Phiền não tức Bồ Đề. Tôi xin nói các vị, hôm trước tôi có đi họp, hình như cuối năm ở bên Thiền viện Quảng Đức, có một vị thầy lên phát biểu, nói Phật giáo chúng ta nhất là bên ban giáo dục, Phật giáo cần phải để ý và chỉnh đốn lại những tu sĩ mà hay nói câu là phiền não tức Bồ Đề, tu vô tu, tu chứng vô chứng chứng, nói tầm phào như vậy, thế, cần phải loại bỏ thế. Trời ơi, tôi nghe tự nhiên tôi giật mình. Nếu thầy là người từ Miến Điện hay là Tích Lan qua thì thầy nói chúng ta nên coi lại những thực ngữ Phật giáo đó. Ủa tôi thấy thầy mặc cái áo là áo nâu mà, áo tràng đà mà, hình thức của Đại Thừa mà xa quá cho nên tôi không thấy đường, không biết là trên đầu thầy có ba chấm lỗ không nữa. Nếu có thì thật ra mà nói rất là ngại ngùng khi phát biểu điều đó. Nó cần phải coi lại, phải bỏ đi những vị thầy nói chuyện phiền não tức bồ đề, tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng. Nó thật sự mà nói phát biểu những cái này vô cùng ngại. Nhà Đại Thừa mà hiểu triết lý Đại Thừa như vậy là chết rồi. Trong khi là người đã thâm niên có tuổi tác mà phát biểu như vậy thì xin lỗi, về mặt khách quan làm sao hiểu được các triết lý tư tưởng này. Hơn 2000 năm Phật giáo có mặt trên Việt Nam là Phật giáo gì? Và vì sao không phát huy được cái đó? Vì không đủ sức và bản lĩnh để chứng minh cho chân lý này. Cuối cùng tu rị bằng cái cách giữ khuôn thước của một hình thức là một cái lớp vỏ. Chính vì vậy làm sao cảm nhận được điều sâu sắc mà các triết lý Phật giáo Đại Thừa đã nêu. Tôi ngại vô cùng luôn. Làm sao mà có thể phát biểu được một cách như vậy chứ? Nếu mà thầy từ Tích Lan Miến Điện qua đây thầy phát biểu đồng ý. Nhưng thầy là những con người đâu phải là từ những cái đất nước Phật giáo Nam truyền đâu. Có thể Phật giáo Nam truyền người ta tiếp nhận một tư tưởng mới có thể hơi khó hiểu, người ta có thể thắc mắc, hoặc là ta nói là nên coi lại thế đấy. Đem hết toàn bộ kinh điển Đại Thừa mình đem đi đổ xuống sông xuống biển, mình là người trở thành tội đồ mà mình nói là mình đang là người tu theo Phật giáo Đại Thừa. Nói những câu đó là trở thành tội đồ đó. Không có hiểu được cái triết lý tánh không, không hiểu được Bát Nhã, cũng chưa từng hiểu được Luận Đại Trí Độ nói gì. Một cái bản kinh Di Ma thôi đã là lột tả tất cả các ý đó rồi. Cho nên các vị thấy rằng khi mà Văn Thù mới trả lời là có thân là có hạt giống, vô minh là hạt giống, tham sân si bốn điên đảo, 10 điều bất thiện là hạt giống, nói tóm lại 62 tà kiến và tất cả các phiền não đều là hạt giống Phật cả. Ghê không? Bởi vì sen không thể nào có được ở trên lầu đài hết á. Sen phải có được từ bụng. Phật phải thành tựu được khởi thủy từ các con đường của ma đạo mới có việc để làm chứ, mới có việc để tu chứ, mới có điều để tu luyện chứ. Phiền não tức bồ đề là điều đương nhiên. Không có phiền não sao có bồ đề? Không có nước đục làm sao có nước trong? Không có quặng làm sao có vàng? Anh không có hạt giống của chúng sinh làm sao anh làm Phật? Anh phải có hạt giống chúng sinh thì anh mới có cái để tu luyện. Anh mới có hạt giống của chúng sinh, anh mới có sức nhẫn nhục hay là mới có những cái đạo lực. Anh phải có hạt giống của chúng sinh, anh làm những điều đó mới trở thành sự vĩ đại siêu xuất. Mình là người có sang tham ích kỷ cho nên mình bố thí, mình mới biết rằng là nó cắt ruột như thế nào mà mình vượt qua được sang tham ích kỷ mà mình làm được chuyện đó. Mới có bồ đề tâm chứ, mới có công đức mới phát sinh chứ. Gió sương bên đường để hiểu tâm mà tình đời nóng lạnh để trừng tâm là cái ý này. Thiết thực. Di Ma hỏi tại sao? Văn Thù đáp rằng nếu người thấy vô vi mà vào niết bàn thì không thể phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vào niết bàn, mà niết bàn này là niết bàn gì? Niết bàn thanh văn. Nhớ nha. Niết bàn này là niết bàn thanh văn, phải hiểu rất rõ cái nghĩa là như vậy. Người vào niết bàn thanh văn là người an trụ nơi cái thú tịch tịnh. An trụ vô vi. Cái nghĩa là như vậy. Nhưng mà ngài mới nói sao? Ví như gò cao không thể sanh ra hoa sen, nơi bùn lầy mới có hoa sen. Nơi cao quý quá làm sao có hoa sen? Nơi tịnh độ cao khiết làm sao hành Bồ Tát đạo? Cái nghĩa là vậy, các vị có hiểu ý này không? nơi tịnh độ, nơi cõi trời, chúng sinh hạnh phúc và sống trong những cái điều kiện tuyệt vời vậy, hành Bồ Tát đạo hạnh gì? Lên đó ăn như ngủ không hạnh gì? Có phải không? Cái nãy tôi nói có của đi đem cho nhà giàu, thậm chí người ta giàu hơn mình á, giờ đi lấy 10 bao gạo, 1 tấn gạo qua cho Bill Gates. Có phải không? 10 bao gạo nó có ý nghĩa với ai? Vậy là Bồ Tát hạnh phải có ý nghĩa với chúng sinh trong địa ngục, ngã quỷ, súc sinh và tạo nhiều ác nghiệp phi pháp. Còn là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ là hành Bồ Tát đạo gì? Nói chung là phải hiểu, chứ còn bằng không là các vị hiểu nhầm mấy cái này là các vị tội, các vị chịu. Như thế, người thấy vô vi vào niết bàn, không còn sanh trong Phật Pháp được, mở bùng lầy phiền não, mới có chúng sinh nghĩ đến Phật Pháp. Tôi đọc quyển diễn giảng Kinh Di Ma của Hòa Thượng Trí Quảng, Ngài có lý giải cái đoạn này rất là hay. Ngài nói khi Ngài còn ở bên Nhật, Ngài hiểu được cái nghĩa này rất là sâu. Những cái người khi đến Nhật đa phần là những người đi du lịch giàu có đó, toàn đi kêu Ngài dẫn đi siêu thị đi mua sắm, không nói Phật Pháp gì hết trơn trọi á, không có nghe. Nhưng khi Ngài về Việt Nam, Phật Pháp xài được với ai? Những người đau khổ, những người thất bại, những người bệnh tật, thì lúc đó Phật Pháp mới xài được. Lúc đó Ngài hiểu ngay cái ý này. Sen phải mọc trong bùn. Phật Pháp có giá trị với chúng sinh đau khổ, và hành Bồ Tát đạo phải đi từ địa ngục A Tỳ lần lần mới lên tới Phật quả. Nó mới tôi luyện được mình, mới đủ công đức, mới thành những con người tuyệt vời như vậy chứ. Lại như gieo hạt giống trên hư không thì không thể sanh trưởng được. Cái câu này có hai nghĩa nha. Cái thí dụ là như hạt giống mà gieo trong không là không phát triển được, là cái nghĩa đen, đúng không? Nhưng mà cái nghĩa bóng là gì? Các vị thanh văn là những vị chấp. Hả? Những vị ăn trú thú tịch, những vị chấp vào trong cái ngã không. Và những cái vị mà rơi vào trong cái sự chấp không là không thể tiến xa hơn được. Cho nên kinh mới nói rằng thà chấp có như núi Tu Di còn hơn chấp không như hạt cát. Cái nghĩa gieo hạt giống trên hư không thì không thể sanh trưởng được, tôi xin nói là rơi vào trong những trường hợp của những người chấp không. Thêm một dạng người chấp không nữa là cũng không thể mà gọi là phát triển được. Ở đất phân bùn mới tốt tươi, cho nên tất cả các phiền não là hạt giống Như Lai, ví như không xuống biển không thể nào có châu báu vô giá, cũng như không vào biển phiền não thì làm sao có ngọc báu nhất thiết trí. Các vị thấy không? Muốn có ngọc châu vô giá thì phải đi vào trong biển, phải vào trong hiểm nguy. Như vậy muốn làm cho tánh Phật hiển lộ, muốn đạt được mục đích cho con đường Niết Bàn là Phật đạo, thì tất cả những cái việc chướng duyên phiền não, tất cả những cái nơi đó chúng ta phải kinh qua. Cái lời kết rằng hai thai, tức là Ca Diếp mới nói đúng như lời Ngài nói, những bọn trần lao là hạt giống Như Lai, tức là Ngài Ca Diếp nhận rất rõ là như vậy. Nhưng mà Ngài lại nói sao? Nay chúng tôi không còn đủ sức phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, có nghĩa là những người này đã dứt phiền não rồi, dứt kiến tư hoặc, đã chấm dứt sanh tử, nhưng mà còn trần xa và vô minh thì còn biến dịch, có nghĩa là trên một quãng đường để trở thành Phật đạo là cái rốt ráo cuối cùng. Thì các vị thanh văn bị dậm chân tại chỗ, ở chỗ là đã an trụ niết bàn là vô dư, tức là không còn tái sanh, không còn hạt giống phiền não, không còn tái sanh, không còn hạt giống phiền não, cho nên giống như không có bùn, không trồng sen được. Ý là như vậy đó. Và hết bụng rồi sao trồng sen? Cho nên muốn trồng sen là phải có bùn trở lại. Có bùn là bằng cách nào? Phương tiện hiện thân tạo nghiệp, để mà phát bồ đề tâm, để đi lại từ thở ban đầu. Nó giống như cái nghĩa nó như vậy. Cho nên là các vị này mới nói là: nay chúng tôi không còn đủ sức phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kẻ năm tội đọa địa ngục vô gián còn có thể phát ý sanh nơi Phật Pháp, cầu thành Phật quả, mà chúng tôi lại chẳng thể phát tâm vô thượng. Ví như người căn cơ bại hoại, người ấy ở trong ngũ dục cũng không làm được việc lợi nào. Cũng vậy, vị thanh văn La Hán đã dứt phiền não, thì vị ấy ở trong Phật Pháp không làm được lợi ích gì, cũng không còn chí nguyện cầu gì nữa. Đúng không? Các vị thấy mấy câu này nghe như nặng lời, nhưng mà thực tế nó là như vậy. Sao nặng được? Có ai xúc phạm gì đâu nặng. Ta vẫn tôn trọng rằng người này đã chấm dứt sanh tử, hết phiền não. Nhưng mà bằng cách này sẽ trụ vào con đường của thanh văn, không thể tiến xa hơn được nữa. Từ góc nhìn của Phật Đạo nha, của Đại Thừa Bồ Tát nhìn là nó như vậy. Muốn độ trong cuộc đời này phải trở về lăn lộn sanh tử mới độ được. Mà thanh văn đã chấm dứt sanh tử rồi thì khó độ. Vì vậy trong Tây Du Ký mà hình ảnh bốn thầy trò Đường Tăng đang bay trên trời á, tự nhiên cái tới đó đứt một thông sao mà té xuống sông ở trơn trọi á. Các vị có coi tính đoạn này không? Hay vô cùng. Chúng ta thì coi phim, chúng ta thấy về hình ảnh thì lúc đó Phật Tổ Như Lai mới hỏi Quan Âm Bồ Tát là thầy trò Đường Tăng đã bao nhiêu kiếp nạn rồi. Cái Quan Âm đếm là đã là được 80 rồi, còn thiếu một nạn nữa. Nói là thôi thiếu nạn nữa phải trả đi. Cái thải cái thầy trò Đường Tăng đang bay cái đức thần thông rớt hết xuống sông. Cái đó là nghĩa gì hả? Phục hoàng sanh tử độ thoát chúng sinh. Anh muốn độ cuộc đời anh phải lăn lộn vào trong biển đời sanh tử thì anh mới độ được chúng sinh chứ. Sống trên mây thì sao độ được chúng sinh? Cái nghĩa là như vậy. Sống trên mây trên gió không độ được chúng sinh. Cho nên mới nói cái câu là: các vị thanh văn đã dứt phiền não thì vị ấy ở trong Phật Pháp không làm được lợi ích gì. Có nghĩa là nói về hạnh nguyện độ sanh, chứ không phải là không làm lợi ích gì là người đó là không có ý nghĩa. Các vị thanh văn mà cao khiết vô cùng mà sao mà như vậy. Nhưng mà về tư tưởng Bồ Tát để lấy cái nghĩa là gì? Hạnh nguyện độ sanh để mà vun trồng cái con đường Phật quả. Mà các vị này đã an trụ như vậy rồi làm sao? Cho nên á, thầy Huệ Đăng khi thầy nói chuyện với tôi á, thầy nói là khi mà thầy nhập thất ở núi nào đó thì lúc đó thầy đi vào trong việc tận định 3 ngày. Và sau khi mà thầy ra định, thầy mới suy nghĩ rằng là nếu cứ ngồi một cách bất động như thế này thì không còn ý nghĩa nữa. Và lúc đó thầy mới giác ngộ được cái câu là không rời đạo Phật mà làm tất cả các việc phàm phu, đó mới là chỗ yên lặng. Không khởi việc tận định mà hiện các oai nghi, đó mới là chỗ yên lặng. Thầy rời bỏ. Các vị phải hiểu cái này ghê gớm chứ. Những cái người đạt được việc tận định là những người ngồi như một khúc củi mục như vậy, có thể duy trì từ kiếp này đến kiếp khác, nhưng không có ý nghĩa gì cho chúng sinh hết. Và bản thân người đó lại chìm đắm, an trú trong tịch tịnh của Niết Bàn hay là của cái sự thiền định sâu như vậy đó. Nhưng mà để làm gì? Cái câu hỏi rất lớn của các nhà Đại Thừa là: anh ngồi như vậy, an trú như vậy để anh làm gì? Trong khi chúng sinh là sống trong biển lửa, khổ đau, đầy hoạn nạn, đầy sự hy sinh, trông chờ sự dìu dắt của một con người vĩ đại nào đó. Nhưng anh làm gì? Anh ngồi vô lượng kiếp luôn. Phải giác ngộ được ngay cái này. Cho nên Đại Thừa làm cho các cái vị an trụ như vậy phải tỉnh ra chứ. Vì vậy trong cái phẩm Thanh Văn Di Ma mới gặp khi Ngài Xá Lợi Phất ngồi an trụ trong rừng, hỏi Ngài đang làm người gì mà ngồi sững đó. Nói ta ngồi thiền. Lúc đó di ma mới quở, không khởi việc tận định mà hiện các quay nghi, đó mới là chỗ yên lặng. Không rời đạo Phật mà làm tất cả các việc phàm phu, đó mới là chỗ yên lặng. Vậy anh yên lặng bằng cách này không có ý nghĩa trong cuộc đời. Anh làm các việc mà tâm anh vẫn yên lặng, đó mới là thật yên. Cái ly nước này để yên nó tự trong, cái ly nước này chưa thật trong vì cặn nó còn ở dưới. Nhưng mà bây giờ anh lắc như thế này nè, lắc vậy nè mà nó cũng không có cặn. Có nghĩa là lúc đó gì? Lúc đó là gì? Ly nước thật trong thì có quẩy nó không có cặn. Thì anh là ly nước thật trong cần hơn là một ly nước lắng trong. Vì vậy Thiền Tông mới có bức tranh cuối cùng là gì? Thổng tay vào chợ. Đức Phật sau khi giác ngộ với cội Bồ Đề làm gì? Rời khỏi cội Bồ Đề để đi vào trong cuộc đời, đi vào trần lao để trải nghiệm cái sự chứng đắc của mình. Phải bị mắng chửi, phải bị đối khác, phải bị du quan, phải bị tất cả những điều như vậy, và phải chịu đựng mọi điều khổ đau trên cuộc đời, xem thành quả chứng ngộ của mình mùi chưa. Cho nên những vị thiền sư giác ngộ rồi phải thống tra vào chợ chứ, để coi rằng thành quả chứng đắc là cái gì, và bắt đầu đi làm việc độ đời, đồng hóa với chúng sinh. Đó là tinh thần đại thừa rất cao, là đồng sự. Lúc đó họ có thể là một nhà buôn, lúc đó họ có thể là một anh thiền câu cá, lúc đó họ có thể là một người nào đó. Chứ không nhất thiết là lúc đó là nhất thiết phải thầy tu. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm không có tướng nào hết á. Cần thầy tu thì tôi hiện tỳ kheo độ thoát. Cần đồng nam đồng nữ thì tôi hiện con nít, trẻ, con gái, con trai tôi độ thoát. Cần trưởng giả, cần ai đó tôi hiện cái thân đó độ thoát. Tôi không có thân nào hết á. Cho nên đây là cái nghĩa nó rất là sâu ở trong cái phẩm này. Các vị mới thấy rằng những câu này chúng ta đọc thấy nó nghịch nghịch với các học thuyết, nhưng mà đâu có nghịch. Chính cái này mới là cái để mà bật dậy Bồ Đề Tâm, mới làm cho chúng ta thành Phật được. Còn cái con đường mà trải đường phản lì cao khiết nghiêm trang không phải là con đường để các vị thành Phật đâu. Nếu thành Phật chúng ta đã thành từ lâu rồi, chúng ta đi ra bằng con đường đó mấy chục năm rồi, và hàng thế kỷ chúng ta đã đi rồi. Không hề đơn giản. Rồi, chúng ta đọc cái này nữa, chúng ta kết thúc luôn. Lúc ấy trong pháp hội có Bồ Tát Phổ Hiện, sát thân hỏi Di Ma Cật rằng: cha mẹ vợ con thân thích quyến thuộc, những người tri thức là ai? Tôi tớ voi ngựa xe cộ của ông ở đâu? Di Ma Cật đáp rằng: Bồ Tát thông đạt Phật đạo ở thế gian, lấy trí tuệ làm mẹ, lấy phương tiện làm cha, lòng ngay thật dịu hòa làm con trai, tâm từ làm con gái, 37 phẩm trợ đạo làm thầy. Nói chung là cái này để liệt nêu về tất cả các danh từ Phật học thôi, nhưng mà chúng ta hiểu cái gì? Lấy tâm làm cha, lấy trí tuệ làm mẹ đó. Này thầy Huệ Đăng cũng hay nói đó. Bởi vì bản thân của trí tuệ là mẹ của ba đời chư Phật. Trí tuệ là mẹ sanh ra các công đức. Phải lấy trí tuệ làm mẹ, bởi vì có trí tuệ hành tất cả các việc mới có công đức. Và công đức phải phát sinh từ trí tuệ mà thôi. Làm việc thiện bằng vô minh cũng không có công đức. Cho nên trí tuệ là cái cốt tủy, là cái quyết định, là cái soi đường cho tất cả chúng ta trên lộ trình tiến về Phật đạo, tiến đến con đường giác ngộ. Vì vậy tôi khuyến khích mấy anh em làm này làm kia để cái đầu của các anh em được mở ra. Bây giờ kêu mấy anh em đi trồng hoa, mấy anh em để nguyên chậu thảy vô chậu cái lấp đất trồng, bây giờ chết queo trơn trọi. Các anh em đi trên con đường trí tuệ, nhưng mà làm như vậy để trở thành cái gì? Một cái trồng hoa không biết về trí tuệ làm sao sánh. Nó bây giờ chết hết 10 cây cắt ba diệp á, bây giờ chết hết nhổ ra mới thấy để nguyên chậu trồng vô sao sống. Nó sống được thời gian ngắn nó là may rồi đó. Vậy các anh em đi trên con đường trí tuệ mà hành các việc như vậy, trí tuệ không? Tôi kêu Lộc lấy cây mít người ta cho con đem đi trồng. Ngay cái lỗ đó, cây nó đang lại vậy đó, cái nó chặt cây ngang vậy đó, rồi cái nó để trên cái gốc cây mà vừa chặt á, cái nó lấy gác gom lại nó trồng. Thời gian ra chết queo. Tôi mới bươi rác ra, tôi mới thấy nó trồng là cái gốc cây cũ á, vừa đốn á, rồi nó lấy gác nó dúm lại. Nó trí tuệ cái gì? Ngu si. Một cái việc đơn giản như vậy còn không biết. Cho nên Tổ Huệ Năng mới nói Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian gia, thông đạt tất cả các việc thế gian, đồng nghĩa với trí tuệ phát sáng. Chứ không phải là đừng nói là cái việc đó của phàm phu tục tử, chúng ta hay là như vậy. Chúng ta cho đó là việc phàm phu tục tử, cho nên đi làm việc này mới là việc Phật nha, làm này mới là cao khiết, làm này mới được kính trọng tôn xưng nha. Tất cả là hỏng cẳng hết. Trong những việc rất là thông thường, tuệ không phát, hiểu biết của chúng ta cũng không có. Vậy chúng ta đòi phát sanh tuệ giác để trở thành Phật. Cái nhân tố nào để các vị thành Phật đâu, các vị chỉ tôi coi. Những việc đó các vị nhờ cư sĩ làm. Bởi vì các vị nghĩ việc phàm phu, cho nên là tôi là tỳ kheo, tôi là thầy, cho nên tôi không làm. Móc hầm cầu là tôi thầy không có làm, để cho cư sĩ làm. Rửa nhà vệ sinh, tôi là thầy tôi không có làm, cư sĩ làm. Tôi là chỉ ngồi cai tăng thôi, để được kính trọng thôi, chứ tôi không phải là đi làm mấy cái chuyện đó. Chết rồi. Đi đường Phật đạo là phải trải qua con đường ma đạo. Phải trải qua tất cả những điều chướng nạn. Còn được sung sướng kính trọng hoài cả đời như vậy sao thành Phật? Công đức đâu phát sinh, tuệ giác đâu phát sinh. Nấu cơm cũng không biết, bởi vì ngồi cúng trai tăng, Phật tử nấu sẵn đưa ăn không, mày lấy gì biết nấu cơm. Kêu xuống đây nấu cơm mà nấu bữa ăn được tôi thua đó. Đó vậy đó, tại vì chúng ta làm Phật. Còn chuyện nấu bếp là chuyện của mấy bà nhà bếp, chuyện của phàm phu, mấy bà nhà trù. Xin thưa không thành Phật được bằng cách đó. Tuệ giác phát sinh. Thầy muốn làm Phật thì xuống thầy nấu thử nồi cơm coi được không. Tôi đâu biết nấu, mấy chục năm mà tôi chỉ tụng kinh với tôi trứng chai không, tôi đâu biết nấu. Chuyện đó chuyện của mấy bà, tự nhiên đi kêu tôi chuyện của phàm phu. Sự thật thầy không biết cái đó, thầy không làm Phật được đâu. Tại sao Hòa Thượng Thiện Hòa ngày xưa nhận cái chuyện dọn dẹp nhà vệ sinh cho chúng tăng là chuyện của Hòa Thượng? Ai cũng sợ, nhưng mà Hòa Thượng làm vậy đó. Trước khi đi đường Phật đạo phải trải qua những điều như vậy. Cho nên Hòa Thượng Huệ Đăng ngày xưa, khi mà nhờ quý thầy bên viện nghiên cứu mà duyệt giùm cái quyển mà lược giải kinh Hoa Nghiêm, mà trong cái phẩm nhập pháp giới, Hòa Thượng để cái tựa là những bước thăng trầm của Bồ Tát, thì một vị ở trong đó không duyệt. Nói cái tựa gì kỳ không? Bồ Tát làm sao thăng trầm? Thầy Huệ Đăng mới nói rằng Bồ Tát là thùng rác của chúng sinh, mà tại sao không thăng trầm? Vị đó đồng ý và mới duyệt cho. Tại vì chúng ta cứ nghĩ Bồ Tát là một cái tượng để danh thờ cao khiết. Một cái việc mà nó thanh bai, nó quý trọng vô cùng. Nhưng mà chúng ta không biết, chúng ta đang tín ngưỡng. Nhưng mà một Bồ Tát thật sở dĩ có được một sự kính trọng này, Bồ Tát đó đã từng làm gì cho cuộc đời với hạnh nguyện của Ngài mới được ngồi trên tòa đó mà thiên hạ kính trọng chứ. Từng ăn trên ngồi trước suốt cuộc đời, bóc lột thiên hạ hay là để cho thiên hạ cung phụng. Cái nghĩa đâu để tôn trọng? Chúng ta không hiểu cái nghĩa vì sao có cái này, mà chúng ta lấy ngay cái nghĩa được tôn xưng rồi xong. Cũng giống như tôi hay cho thí dụ các vị, những vận động viên được đeo huy chương vàng mê lắm, nhưng mà chúng ta không có đặt dấu hỏi rằng để có được huy chương vàng này họ đã làm gì. Như vậy trước khi họ được trên tòa sen để được kính trọng này, họ làm gì? Và họ có phải vì kính trọng mà họ làm không? Đâu có phải tự người đời tôn xưng. Đức Phật còn gọi là Thế Tôn thì huống chi các vị Bồ Tát cũng vậy thôi. Họ không phải là cần sự tôn xưng đó, nhưng mà tại chúng ta ngưỡng mộ quá tự tôn xưng chứ ai cần. Bộ tôn xưng họ mới là Bồ Tát hả? Bồ Tát cần đi hô hào như vậy sao? Bồ Tát cần đi kiếm những sự cung kính hả? Cho nên các vị học là học được Phật Pháp bằng trí tuệ, để lượm lặt ra và coi cái gì chúng ta có thể làm được để ứng dụng cho mình. Thôi chúng ta dừng buổi học lại tại đây. Chúng sanh